Quyến rũ thiên tử, chương 60, đầy bụng tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường má má trong lòng không yên tâm, đi xuống phân phó cho mọi người rồi vội vàng chạy tới ngự hoa viên, lại bị hai người thị vệ chặn lại. Bà không khỏi nghi ngờ, liếc nhìn ngự hoa viên, bên trong yên lặng, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, hai vị đại nhân, thái hậu nương nương ở bên trong. Thị vệ mặt lạnh gật đầu, không nói thêm một câu. Trường má má chỉ có thể chờ bên ngoài, đợi đã lâu, mới nhìn thấy Liên Mị đang chậm rãi đi tới. Đi thôi, chúng ta đi trở về. Bà vô tình thoáng nhìn đôi môi sưng đỏ Liên Mị, đã hiểu ra sự việc, vội vàng cúi đầu xuống. Vâng nương nương, có thể ở ngự hoa viên ngăn cản tất cả mọi người bên ngoài cùng Liên Mị thân mật ngoại trừ hoàng đế, còn có thể là ai? Liên Mị không yên lòng trở lại Vĩnh Thọ Điện, mới bừng tỉnh, phục hồi tinh thần. Má má Cam Lộ Điện tu sửa đến đâu rồi? Đang khởi công, tối thiểu một tháng mới có thể hoàn thành. Trường má má sớm đã đi hỏi qua. Quá chậm, Liên Mị một tay nâng cằm lên, thản nhiên nói. Ngự hoa viên tu sửa có mấy ngày mà đã trở lại nguyên vẹn rồi, tại sao Cam Lộ Điện mấy tháng cũng xong? Trường má má không dám nói, ngự hoa viên có trên 100 người, ngày đêm tu sửa cho nên rất nhanh đã hoàn thành. Nhưng cung điện chỉ có vài người làm, nên tốc độ không thể nhanh được ạ. Liên Mị cũng hiểu, nhưng nàng không muốn tiếp tục ở lại trong Vĩnh Thọ Điện nữa. Cùng Hiên Viên Thần ở gần nhau, quả thực không phải một chuyện gì tốt. Hơn nữa hoàng đế cùng thái hậu cùng ở một tòa cung điện, thật là trò cười. Tuy nói ở trong mắt Hiên Viên Thần, hai chữ, quy củ, không là gì, chuyện hắn muốn làm, nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà làm cho được. Cam Lộ Điện tu sửa chậm như thế, có thể là do ý chỉ Hiên Viên Thần. Nghĩ tới đây, Liên Mị không khỏi bực bội, cho dù như thế nào, nàng không thể thoát khỏi được xiềng xích trói buộc của người nam nhân này. Cho dù là trước kia, hay là hôm nay, thậm chí là tương lai. Má má, dùng danh nghĩa của ta kêu thêm công nhân đến, mấy ngày này đem Cam Lộ Điện tu sửa đơn giản, người có thể ở là được. Nàng có chút mệt mỏi, phất tay ý nói Trương má má đi ra ngoài. Trương má má muốn nói lại thôi, trong chuyện này chắc chắn có sự can thiệp của Hoàng thượng. Tả Bích Liên, muốn sống trong Hoàng cung, sẽ phải được Hoàng đế yêu thích. Nếu như bị Hoàng đế chán ghét, trong cung đó chính là sống không bằng chết, nàng luôn chịu đựng, mặc kệ nhẫn nại bao nhiêu đau khổ, cũng phải làm cho Hiên Viên Thần mê mệt mình. Trường má má thấy Liên Mị tràn đầy phiền muộn, bà ta chỉ biết yên lặng cúi đầu. Nhị tiểu thư còn trẻ còn được Liên gia bảo vệ chăm sóc kỹ, không lo âu phiền muộn, nhưng bây giờ nhìn tiểu thư giàu dĩ như thế, trong lòng má má cũng không dễ chịu chút nào. Trường má má đi tìm vài công nhân, trước mặt truyền lời cho người hầu của Hiên Viên Thần, coi như là bí mật nói cho Hiên Viên Thần chuyện này. Hiên Viên Thần đã sớm biết, chỉ cho người hầu đáp lại một câu. Biết rồi, Liên Mị không muốn ở tại Vĩnh Thọ Điện thì cứ cho nàng đi. Cho dù ở Cam Lộ Điện, bất quá chỉ cách Vĩnh Thọ Điện vài bước đường, ở đâu cũng vậy thôi. Nói cho cùng, cho dù nàng ở đâu, cũng không thể rời bỏ Hoàng cung này. Nếu Hiên Viên Thần đã gật đầu, Trương má má sẽ dễ làm việc hơn, vội vàng tuyển vài công nhân, sớm tối gắng sức tu sửa, trong vòng vài ngày rốt cuộc Cam Lộ Điện cũng tu sửa xong, Liên Mị có thể trở về ở, Liên Mị trở lại đây, cuối cùng an tâm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường má má chỉ huy cung nữ dọn dẹp đồ đạc, Liên Thúy cũng là chạy ra chạy vào, một hồi dâng trà cho nàng, một hồi đưa bánh, sau đó quạt cho nàng, làm cho Liên Mị tức cười. Không cần gấp, người đi giúp má má thu dọn đơn giản, mang đồ sửa sang lại cho tốt là được. Liên Thúy đáp một tiếng, mới ra đi, không sau đã trở lại. Nương nương, Liên quý nhân đến thỉnh an, chấm, để cho nàng đi vào đi. Liên Mị bừng tỉnh, Tả Bích Liên chịu đau một đêm, xem như đã loại bỏ độc tố trong người. Tả Bích Liên nghỉ ngơi vài ngày, thái y nói nàng đã hồi phục hoàn toàn rồi. Đúng như lời Hiên Viên Thần, Tả Bích Liên đau một đêm, rốt cục đã nghe lời, biết rõ quy củ, lúc này sẽ đến thỉnh an mình. Không hổ là thủ đoạn của hắn, đánh một gậy rồi cho một khỏa quả táo, thì Tả Bích Liên đã biết nghe lời. Không dám cùng chính mình đối nghịch, Tả Bích Liên mặc một bộ áo choàng ngắn màu vàng, rộng thùng thình, sắc mặt tiều tụy vẫn chưa hoàn toàn hết. Xem ra đêm đó dày vò, tạm thời không thể hết ngay được. Vòng eo càng thêm mảnh mai, như một trận gió có thể thổi đi. So với trước kia ương ngạnh cùng ngang ngược, ngược lại bây giờ trở nên điềm đạm nho nhã hơn rất nhiều. Nàng ta bước đi vào, cúi đầu hành lễ. Xin thỉnh an Thái hậu nương nương. Đứng lên đi, ban thưởng ghế ngồi. Liên Mị cũng không còn khó xử Tả Bích Liên, phất tay để cho nàng ngồi xuống. Tả Bích Liên chỉ ngồi một nửa, sống lưng thẳng tắp liên tục cúi đầu. Liên quý nhân thân thể sao rồi? Thái y nói như thế nào? Hồi Thái hậu nương nương, Thái y nói là không sao, uống thêm hai chén thuốc từ từ sẽ khỏe lại. Tả Bích Liên nói xong, lại đứng dậy hành lễ nói. Cảm tạ Thái Hậu nương nương ngày đó ban thưởng nhân sâm, mới giúp nô tỳ vượt qua sự đau đớn ấy. Liên quý nhân không có việc gì là tốt rồi, mau mau dưỡng tốt thân thể, mới có thể hầu hạ hoàng thượng. Liên Mị nheo lại mắt trước mặt tiểu thư Tả gia này, quả thật thay đổi rất nhiều. Cả đêm dạy dỗ, rốt cục làm cho nàng ta thông minh ra. Đều nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Liên Mị cũng thấy Liên quý nhân thay đổi thái độ, quả thật trẻ nhỏ dễ dạy, không có lãng phí tấm lòng hiên viên thần. Là Thái hậu nương nương, nhắc tới hiên viên thần, Tả Bích Liên này mới lộ ra một chút nữ nhi ra ngượng ngùng, cúi đầu đáp ứng. Hai người không lời nào để nói, hàn huyên vài câu, sau đó Tả Bích Liên cáo từ. Nàng trong lúc lơ đãng ngẩng đầu liếc mắt Liên Mị, phát giác Liên Mị thân thể mượt mà, gương mặt xinh đẹp tỏa sáng, so với mình mặt mũi đầy tiều tụy hoàn toàn trái ngược. Tả Bích Liên trong lòng có chút ghen ghét, thời điểm nàng chịu khổ, Liên Mị lại thoải mái ở trong cung không lo không nghĩ. Nàng ta chậm rãi lui ra ngoài, khi bị bệnh, nàng ta đã hết sức lo lắng, đút tiền cho thái y, hỏi kỹ càng, cuối cùng thái y mới dám đảm bảo, chỉ cần điều dưỡng vài ngày, chính là thời điểm thích hợp mang thai. Đợi nàng tịnh dưỡng tốt thân thể, chỉ cần thị tẩm, nhất định nắm chắc cơ hội tốt. Hiên viên thần thích ngược đãi nàng thì sao, là người đều có chút ham mê cổ quái, huống chi là đế vương. Tả Bích Liên phải làm, phải chờ đợi, cho đến khi ánh mắt của hoàng thượng từ chỗ Liên Mị truyền qua nàng. Vì thế, nàng có thể nỗ lực nhẫn nại, Liên Mị hôm nay cao cao tại thượng thì như thế nào? Hoàng thượng nô ý cho cùng cũng là đàn ông, đương nhiên tham mới mẻ, Liên Mị vì có thể giữ vững vị trí thái hậu cũng là con người hạ lưu đê tiện dám dụ dỗ hiên viên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người như vậy, không bao lâu sẽ bị hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ đi thôi. Tả Bích Liên nghĩ đến xê mình còn trẻ tuổi, so với Liên Mị càng mang vẻ yếu ớt nhu mì, không tin mị lực của bản thân nàng lại không quyến rũ được hiên viên thần. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được lộ ra một nụ cười sung sướng, Xuân Nguyệt trong lúc vô tình nhìn thấy, thân thể không khỏi run rẩy, mặc kệ chủ tử nghĩ cái gì, đừng nghĩ gây bất lợi cho Thái Hậu là được. Nếu là như vậy, đừng nói Tả Bích Liên, bọn nô tài bên cạnh cũng đừng nghĩ mạng sống. Tả Bích Liên một mực ở Trầm Hương Điện, Xuân Hoa Xuân Nguyệt tiến cung không lâu, nhưng cũng hiểu được mọi việc, nhanh nhẹn thăm dò tin tức trong cung. Các nàng rất biết kết giao với các nô tài thái giám khác, nịnh nọt đút lót lấy thêm thông tin cho chủ tử. Nhưng nô tài thái giám kia, bọn họ cũng rất biết điều, chuyện gì nói được bọn họ sẽ tiết lộ, nhưng chuyện không nên nói bọn họ tuyệt sẽ không mở miệng. Bọn họ chỉ nói cho Xuân Hoa Xuân Nguyệt trong hoàng cung cho dù đắc tội với hoàng thượng có lẽ còn có thể chết được toàn thây, đắc tội với thái hậu, ngay cả chết cũng trở nên xa xỉ, chết không toàn thay. Xuân Nguyệt muốn nhắc nhở Liên quý nhân, nhưng rốt cuộc không nói ra lời. Ở Trầm Hương Điện hầu hạ một thời gian, nàng đã nhìn ra Tả Bích Liên tự cho mình địa vị cao quý, lời người khác khuyên bảo không thể nào nghe lọt lỗ tai. Có lẽ, nàng nên cùng Xuân Hoa tỷ tỷ thương lượng một chút, làm sao rời đi Trầm Hương Điện mới là thượng sách. Sống cùng Tả Bích Liên, sớm muộn có một ngày sẽ bị nàng ta liên lụy tới chết. Tả Bích Liên tập trung tinh thần điều dưỡng thân thể, không hề keo kiệt đem ngân phiếu tiêu xài hoang phí, mua chuột thái y cho nàng ta vài thang thuốc bổ. Nàng vuốt nhìn lại mình da thịt trắng mịn, lúc này mới hài lòng cười cười. Tiền tài đều là vật ngoài thân, có thể làm cho mình xinh đẹp mới là chuyện chính đáng. Chỉ là ngân phiếu nàng ta có cũng không nhiều, trong nháy mắt liền sắp hết. Tiến cung không đến một tháng, liền xài hết ngân phiếu, Tả Bích Liên không khỏi nhíu nhíu mày. Nàng cho Xuân Nguyệt mang văn phòng tứ bảo, bút giấy viết, viết một tờ thư, sau đó dùng sáp phong tốt. Phái người đưa đến Tả phủ càng nhanh càng tốt. Muốn ở trong cung tạo mối quan hệ, đâu thiếu được tiền bạc. Nếu đã xài hết, nàng ta cũng muốn trong nhà cung cấp. Phỏng đoán tin tức nàng ở trong cung được sủng ái, đã truyền tới ngoài cung. Tả gia muốn giàu sang phú quý cần phải dựa hơi của mình. Cho dù Tả gia không có tiền, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp mượn tiền cho mình. Quả nhiên, viết thư lại đưa ra ngoài không đến 3 ngày, đã có người đưa tới một cái hộp đầy ngân phiếu. Thời điểm Tả Bích Liên mở ra, Xuân Hoa Xuân Nguyệt đứng bên cạnh nhìn xem một chồng ngân phiếu, không khỏi kinh ngạc. Chỗ này ít nhất cũng phải 10 vạn lượng, Tả gia thật đúng là có tiền. Tả Bích Liên đắc ý nhận lấy ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ của hai người, đem hộp gấm thu thập xong. Có tiền bạc mọi chuyện sẽ dễ làm, đi, bảo cổ thái y đem phương thuốc điều dưỡng đến đây. Nàng tiện tay rút ra ngân phiếu 500 lượng, ra hiệu Xuân Nguyệt bỏ vào trong hà bao, đưa qua cho thái y, thuốc này không phải là loại thường, chính là phương thuốc bổ thai bí truyền. Tả Bích Liên báo lên, hôm nay thân thể đã khỏe hẳn, không bao lâu hoàng thượng sẽ chịu nàng thị tẩm. Chỉ cần uống chén thuốc này, trong vòng 2 ngày nếu có cơ hội thị tẩm, cơ hội mang thai sẽ rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là có thể là con trai, sinh hạ trưởng hoàng tử, mẹ nhờ con, những ngày huy hoàng của nàng mới xem như bắt đầu. Cách chương.